Chương 2553, động thủ đi. Nhìn thấy bệnh quân bọn hắn tất cả lui ra, đấu chiến hoàng bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, địch nhân của bọn hắn chung quy là Lý Thất Dạ, bọn hắn không nguyện ý đem lực lượng tốn hao trên thân người khác, càng không nguyện ý phức tạp. Bệnh quân bọn hắn lui xuống mặc dù để đấu chiến hoàng thở dài một hơi, nhưng cũng làm cho đấu chiến hoàng trong lòng bọn hắn gấp một chút, ngay cả bệnh quân loại tồn tại này đều đối với Lý Thất Dạ lộ ra rất cung kính. Cái này chỉ sợ không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ đem bọn hắn cứu ra Hồng Hoang Thiên Lao đơn giản như vậy đi, hoặc chính như bọn hắn trước đó phỏng đoán như thế, Lý Thất Dạ thật là sâu không lường được. Trước đó, đấu chiến hoàng bọn hắn mặc dù đối tự thân thực lực không có quá lớn lực lượng, đối với mình có thế trấn áp được Lý Thất Dạ, cái này cũng không ôm hy vọng, để bọn hắn ôm lấy hy vọng chính là bọn hắn đòn sát thủ, dù sao bọn hắn đòn sát thủ đích thật là cường đại vô cùng, bằng không mà nói. Thái Thanh Hoàng Thiên Hạ độc tôn, có được cửu bí đạo thống cường đại nhất binh lực, bọn hắn liền sẽ không bình yên vô sự. Chính là bởi vì bọn hắn đòn sát thủ đủ cường đại, Thái Thanh Hoàng đều kiên kỵ ba phần, không dám bắt bọn hắn thế nào. Cũng chính bởi vì vậy, đây là bọn hắn việc này lớn nhất lực lượng, đồng thời cũng là bởi vì bọn hắn nhất định phải cầm tới cửu tiên thằng nguyên nhân, bởi vì một khi để Lý Thất Dạ tìm hiểu cửu tiên thằng, vậy liền sẽ trực tiếp rung chuyển địa vị của bọn hắn. Cũng làm cho trong tay bọn họ đòn sát thủ đã mất đi uy lực, không có đòn sát thủ uy hiếp, như vậy Lý Thất Dạ lên làm hoàng đế đằng sau, nào chỉ là chèn ép bọn hắn, chỉ sợ lúc nào cũng có thể tiêu diệt bọn hắn môn phái, cũng không đủ lực lượng cùng nội tình đi áp chế Lý Thất Dạ, bọn hắn sẽ mất đi hết thảy. Cho nên, bọn hắn có thể ủng hộ Lý Thất Dạ làm hoàng đế, nhưng nhất định phải giao ra cửu tiên thằng, bọn hắn không thể để cho cửu tiên thằng vật như vậy rung chuyển bọn hắn đòn sát thủ. Đã như vậy, vậy liền để ta gặp một lần các ngươi đòn sát thủ đi. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn thoáng qua đấu chiến hoàng bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ở thời điểm này, đấu chiến hoàng bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, cuối cùng đấu chiến hoàng chậm chậm nói ra, bệ hạ, chúng ta không nhất định phải sử dụng bạo lực, chúng ta chung quy là người một nhà, chung quy là cửu bí đạo thống đệ tử, huống chi, ta cùng bệ hạ cũng cùng xuất phát từ đấu thánh vương triều, thật sao? Đối với đấu chiến hoàng lời nói cầu hòa bày ra mềm như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Chúng ta đối với bệ hạ, cũng không có bất luận thành kiến gì, cũng đối bệ hạ không có bất kỳ cái gì địch ý. Đấu chiến hoàng chậm chậm nói ra, chỉ là, cửu tiên thằng chính là chúng ta cửu bí đạo thống mệnh mạch, chúng ta tâm hệ thiên hạ, vừa rồi chỉ là nóng lòng một chút, làm việc lỗ mãng, va chạm chỗ, mong rằng bệ hạ có thể thứ lỗi, sau đó thì sao? Lý Thất Dạ mí mắt đều không có nháy một chút, giống như hắn chính là một người đứng xem, cái này chuyện không liên quan tới hắn một dạng, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chúng ta đều nguyện ý ủng hộ bệ hạ, nguyện ý thần phục tại bệ hạ, thiên hạ binh mã, đều là hiệu trung với bệ hạ, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thiên hạ vạn giáo, không dám không theo. Đấu chiến hoàng chậm chậm nói, đấu chiến hoàng thốt ra lời này đi ra, làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Có không ít người trong nội tâm nói thầm, chẳng lẽ đấu chiến hoàng bọn hắn muốn cùng tân hoàng hòa đàm rồi, chỉ bất quá có điều kiện, để cho ta giao ra cửu tiên thằng. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, cũng không thể nói là để bệ hạ giao ra cửu tiên thằng. Đấu chiến hoàng chậm chậm nói ra, cửu tiên thằng, chính là vô song trọng khí, thế gian vô địch, như thế đồ vật, chính là cửu bí đạo thống mệnh mạch, nên có một cái giám thị. Chúng ta chỉ là mời thiên hạ chư tổ cộng đồng gánh vác lên như thế trách nhiệm mà thôi, cửu tiên thằng, nó vẫn là bệ hạ cần thời điểm, y nguyên có thể mời ra cửu tiên thằng, y nguyên có thể đem cửu tiên thằng chấp tại tay, bệ hạ như nguyện để cửu tiên thằng tiếp nhận giám thị, cái này cũng tỏ rõ lấy bệ hạ vô tư chi tâm, chính là tâm hệ thiên hạ, vì cửu bí đạo thống mưu cầu phúc lợi, người trong thiên hạ đều nguyện thụ bệ hạ phân công, chúng ta càng là không ngoại lệ. Đến lúc đó, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta tỉnh liên quan trên dưới đều nguyện ý vì bệ hạ chịu chết, tỉnh liên quan chí tôn lão tổ cũng chậm chậm nói, không sai, ta binh trì thế gia cũng nguyện hiệu lực. Binh trì tuyệt tôn cũng lập tức tỏ thái độ, nói ra, ra lệnh một tiếng, binh trì thế gia ngàn vạn đệ tử đều là nguyện chịu chết, ta vạn trận quốc trên dưới cũng tùy thời nguyện thụ điều khiển. Vạn trận quốc chí tôn lão tổ cũng tỏ thái độ nói ra. Nghe được đấu chiến hoàng bọn hắn đều nhao nhao tỏ thái độ, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người cũng nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, một cọc giao dịch như vậy, nghe tự hồ cũng không ăn thiệt thòi, chỉ là giám thị mà thôi, có có thể đổi lấy thiên hạ hiệu trung, chuyện này thật tốt. Có một ít nhìn càng thêm xa lão tổ chỉ là cười lạnh một tiếng, thiếu đi có thể rung chuyển bọn hắn đòn sát thủ đồ vật, coi như thiên hạ hiệu trung tân hoàng, vậy bao nhiêu cũng đã mất đi một chút quyền chủ động, đây cũng là vì sao Thái Thanh Hoàng cho tới nay không làm gì được Ngũ Cường nguyên nhân một trong. Tính toán ra, bệ hạ cũng không có cái gì tổn thất, cửu tiên thằng chỉ là giám thị mà thôi, mà bệ hạ lại có thể được đến thiên hạ quy tâm, khai sáng một cái toàn thịnh thời đại, siêu việt tiền nhân, sau này không còn ai, tên Diệu Vạn Cổ, bệ hạ cho rằng như thế nào. Lúc này đấu chiến hoàng hướng dẫn từng bước, đang dẫn dụ lấy Lý Thất Dạ. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là thừa dịp Lý Thất Dạ vẫn chưa lĩnh hội cửu tiên thằng thời điểm, để hắn đem cửu tiên thằng giao ra, bằng không mà nói, một khi để hắn lĩnh hội thành, tất cả đại thế đã mất, đến một bước kia, nói không chừng thiên hạ cũng không có bọn hắn nơi sống yên ổn, thánh cát cũng tốt, binh trì thế gia cũng được, chỉ sợ sẽ tùy theo tan thành mây khói. Thật giống như năm đó Thái Thanh Hoàng một dạng, chẳng lẽ năm đó Thái Thanh Hoàng liền không có nghĩ tới đem bọn hắn tiêu diệt, đem Ngũ Cường đều sang bằng. Thái Thanh Hoàng đương nhiên muốn qua, chỉ bất quá hắn có chỗ kiên kỵ mà thôi, nếu không, Thái Thanh Hoàng đã sớm thành lập chí cao vô thượng, độc nhất vô nhị vương triều, thiên hạ quy tâm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta muốn thiên hạ quy tâm làm gì, về phần các ngươi thần phục hay không thần phục, các ngươi có nguyện ý hay không thụ ta điều khiển, ta quan tâm sao? Không có chút nào quan tâm, không quy thuận ta, không nhận ta điều khiển, vậy không có vấn đề gì nha, sang bằng là được, cái này lại không phải việc khó gì. Nói đến đây, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, tốt, mọi người cũng nhiều lời nhiều như vậy, cũng đừng tại nhiều lời. Hiện tại các ngươi hoặc là quỳ trên mặt đất thần phục, hoặc là liền bóp xuống đầu lâu của các ngươi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, đấu chiến hoàng bọn hắn biến sắc, bọn hắn đều muốn xem một chút, bọn hắn minh bạch giữa lẫn nhau đã không có bất luận cái gì giảng hòa khả năng. Sang bằng thiên hạ, ngươi thật cho rằng không có lực cản sao? Ngươi thật cho rằng cửu bí đạo thống mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Binh trì tuyệt tôn lạnh lùng quát to một tiếng, có cái gì lực cản? Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nói ra, chỉ bằng các ngươi sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, tam quyền lưỡng cước liền đem các ngươi diệt. Thốt ra lời này đi ra, đấu chiến hoàng bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn dù sao cũng là đỉnh phong tồn tại, lại bị Lý Thất Dạ nhìn tới như sâu kiến, nói đến không chịu được như thế. Vô tri tiểu nhi, ngươi thật ngông cuồng, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tam quyền lưỡng cước đánh bại chúng ta. Một mực đầy ngập lửa giận vạn trận quốc chí tôn lão tổ đã sớm nhịn không được, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với vạn trận quốc chí tôn lão tổ mà nói, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ chính là có thù không đội trời chung, Bát Trận Chân Đế chết tại Lý Thất Dạ trong tay, bọn hắn đã sớm đối với Lý Thất Dạ cắn răng nghiến lợi, vì đại cục, hắn mới đè ép lửa giận nhịn đến bây giờ. Bây giờ nói cùng vô vọng, vạn trận quốc chí tôn lão tổ chỗ nào còn có thể lại bảo trì bình thản, một tiếng hét lên, đại thủ duỗi ra, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn bàn tay hiển hiện trận đồ, ngay sau đó nghe được keng, keng, keng từng đợt kim loại réo vang không ngừng bên tai, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp từng khối thần kim tổ hợp, trong nháy mắt giáp tại vạn trận quốc chí tôn lão tổ trên cánh tay, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, thần kim cùng đại trận dung hợp, bạo phát vô cùng vô tận tiên diễm, nghe được ông một tiếng, tựa như một cái cự đại vô cùng môn hộ mở ra một dạng, trên bầu trời hiện lên trận văn, một cái to lớn vô cùng bàn tay từ trong trận văn ló ra. Đại thủ này dâng trào ra vô cùng vô tận tiên quang, bàn bạc mênh mông, nó khi từ trong trận đồ nhô ra tới thời điểm, trực tiếp trấn áp xuống. Đại thủ trấn áp mà tới, giống như tiên thủ trấn áp đại thế một dạng, một tay trấn thế, không chỗ địch nổi, tại khủng bố vô cùng như thế lực lượng phía dưới, hết thảy đều giống như dễ như trở bàn tay. Hết thảy đều lập tức vỡ nát, lớn như thế tay trấn áp mà tới, bàn bạc vô địch, để ở đây rất nhiều người đều hãi nhiên, trùng mình, chút tài mọn. Lý Thất Dạ mí mắt đều không có trêu chọc một chút, một tay nhô ra mà thôi, hắn một tay nhô ra, cầm trời bắt địa, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ lập tức bắt lấy tiên thủ từ trên trời giáng xuống này, ngay sau đó nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt. Lý Thất Dạ bắt lấy tiên thủ này đằng sau, liền hung hăng đập xuống đất, lập tức đem vạn trận quốc chí tôn lão tổ lật tung, hung hăng nện xuống đất, nện đến hắn máu tươi cùng phúng. A, một tiếng hét thảm, chỉ nghe được tê một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, vạn trận quốc chí tôn lão tổ cánh tay bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ xé xuống, nhìn xem Lý Thất Dạ nắm vạn trận quốc chí tôn lão tổ thủ đoạn thời điểm, tất cả mọi người bị chấn động, trước mắt một màn này thật sự là quá có lực trùng kích, thật sự là quá kinh khủng tuyệt luân, chí tôn lão tổ, vẫn là không thể đón lấy một chiêu một thức, trong nháy mắt liền bị kéo xuống một cánh tay, đây là cỡ nào bá đạo thủ đoạn, đây là kinh khủng bực nào vô cùng thực lực, tiểu bối, đừng cuồng, gặp vạn trận quốc chí tôn lão tổ thụ thương, binh trì tuyệt tôn cuồng hống một tiếng, nghe được ken một tiếng vang lên, trên đỉnh đầu hắn treo cao bách phá trong nháy mắt bay ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại ở giữa sát vận động đội này, chỉ gặp trăm binh hóa thành một tòa cự đại vô cùng thành trì, mênh mông vô ngần. Binh trì tuyệt tôn hai tay đẩy thành trì to lớn vô cùng này từ trên trời giáng xuống, trong oanh một tiếng, trực tiếp trấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Thành trì to lớn vô cùng này giống như thương thiên một dạng nặng nề, tại dưới binh trì tuyệt tôn lực lượng cường đại nhất thôi thúc trấn áp mà đến, đó là uy lực khủng bố cỡ nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.